Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, tuyển chọn. 3. Tâm tình của mọi người tăng vọt, là bởi vì cuộc tỉ thí này bên trong, Động Đình Đạo Nhân xảy ra chiến. Động Đình Đạo Nhân là 8 tên hậu tuyển tu sĩ bên trong tu vi cao nhất linh tu, cũng là duy nhất hư thần trung kỳ tu sĩ. Tư lịch của hắn chi sâu, cơ hồ cùng thiên linh quan mấy cái hư thần hậu kỳ đỉnh phong đại đường chủ tương đương. Chỉ bất quá, hắn trước kia đã từng bởi vì Ngộ Thương đồng môn phạm phải sai lầm lớn, nhận thiên linh quan phong tỏa thần linh trừng phạt, bị trọn vẹn nhốt 900 năm, thẳng đến mấy năm trước mới vừa vặn khôi phục thân tự do. Lấy tu vi của hắn tư lịch, vốn là đủ để đảm đương đường chủ chức vị, nhưng là hắn dù sao từng xúc phạm môn quy, Thạch trưởng lão muốn đề bạt hắn vì đường chủ, lại lo lắng rơi xuống miệng lưỡi, đắc tội các trưởng lão khác, cũng nghĩ ra cái này tỉ thí tuyển chọn phương pháp đến tranh đoạt đường chủ. Mà trên thực tế, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, cái khác người ứng cử chỉ sợ không cách nào cùng Động Đình Đạo Nhân đánh đồng. Cái này tuyển chọn chỉ là đi cái hình thức, cuối cùng vẫn từ Động Đình Đạo Nhân đảm nhiệm đường chủ. Quen thuộc chuyện cũ linh tu biết, năm đó Động Đình Đạo Nhân liền lấy thực lực mạnh mẽ, cùng giai linh tu bên trong ít có địch thủ mà lấy xưng. Mà hắn cũng là hiếu chiến người, chính là tại cùng đồng môn sư huynh luận bàn bên trong cầu thắng sốt ruột, vận dụng đại thần thông mà không thể tới lúc thu tay lại, không cẩn thận đả thương sư huynh tính mệnh. Chính là bởi vì cái này sai lầm lớn, hắn thụ trọn vẹn 900 năm cầm tù. Loại này cầm tù là đem linh tu linh thể thần hồn rút ra, phong ấn tại một cái đặc thù u ám trong không gian. Đối với ngoại giới hết thảy đều chẳng quan tâm, phảng phất một kiện tử vật. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể cảm nhận được thời gian chậm rãi trôi qua, cực kỳ thống khổ. 900 năm kỳ đầy về sau, nguyên bản hoạt bát hiếu chiến Động Đình Đạo Nhân cũng như thay đổi một người. Cả ngày trầm mặc ít nói, cũng cực ít cùng những đồng môn khác giao lưu. Năm đó sư huynh đệ đến thăm hắn, hắn cũng hầu như là đóng cửa không thấy. Lần này hắn thế mà chủ động muốn tham gia đường chủ tuyển chọn. Điều này thực để Thạch trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Nếu có thể nhờ vào đó tuyển chọn thời khác, để tiềm lực bất phàm Động Đình Đạo Nhân một lần nữa tỉnh lại, đối thiên linh quan mà nói, cũng là một cái khác trọng yếu thu hoạch. Khương Sầm đối lần này đường chủ chi tuyển 10 phần coi trọng, cho nên mấy tên đối thủ tình huống hắn đều có sự hiểu biết nhất định. Liên quan tới cái này Động Đình Đạo Nhân cố sự, hắn cũng nghe nói không ít. Nếu như Khương Sầm muốn làm tầm căn đường đường chủ, cái này Động Đình Đạo Nhân không thể nghi ngờ là khó khăn nhất vượt qua một đạo khảm. Khương Sầm yên lặng nhìn xem trên bệ đá một cúi đầu rủ xuống lông mày lão giả. Người này chính là Động Đình Đạo Nhân. Động Đình Đạo Nhân đối thủ là một toàn thân tản ra kỳ dị mùi thuốc trung niên linh tu. Nghe nói hắn là 10 phần hiếm thấy đan linh chi thân. Trung niên linh tu hướng Động Đình Đạo Nhân chắp tay thi lễ, nói: "Động Đình sư huynh, mời hạ thủ lưu tình." Cái này vốn là đấu pháp luận bàn trước thường dùng lời khách sáo, nhưng tựa hồ là xúc động Động Đình Đạo Nhân tâm tư. Khóe miệng của hắn có chút co rúm, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. "Sư đệ, mời." Động Đình Đạo Nhân bất động thanh sắc trả lời. Trung niên linh tu lập tức hai tay áo lật múa, một cỗ màu vàng nhạt hương khí từ đó tràn ngập ra, rất mau đem toàn bộ bệ đá bao phủ. Trong chốc lát, trên bệ đá hoàng vụ tràn ngập, ngay cả đấu pháp hai người thân hình đều khó mà phân biệt. Đứng ngoài quan sát chúng tu sĩ lập tức rất là sốt ruột, mãi mới chờ đến lúc đến Động Đình Đạo Nhân xuất chiến. Thế mà ngoại trừ một đoàn hoàng vụ bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Khương Sầm suy đoán, cái này Hoàng Vũ đại khái là một loại nào đó mê huyễn thần thông. Chỉ là bởi vì cách quỳnh lồng ánh sáng, bệ đá bên ngoài tu sĩ không cách nào trực tiếp cảm nhận được mê vụ uy lực. Cho nên không dễ phán đoán ra cái này mê huyễn thần thông mạnh yếu. Bất quá, nếu là hư thần thể tu sĩ thi triển ra thần thông, hơn phân nửa có một ít chỗ hơn người. Hoàng Vũ càng ngày càng nồng đậm, triệt để đem trên đài hai người thân hình che giấu, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cơn gió lớn đại tác, trên bệ đá trống không duyên vô cớ xuất hiện một cái cửa đá trạng vòng xoáy. Tất cả Hoàng Vũ đều bị vòng xoáy hấp thu, đãng không còn một mống. Cái này, trung niên linh tu sắc mặt đại biến, hắn mê vụ đại trận vừa mới bày ra, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị đối phương phá vỡ. Đã nhường, Động Đình đạo nhân chắp tay, thu hồi thần thông, phía trên bệ đá vòng xoáy cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung niên linh tu cũng là nhạy bén người, mặc dù còn không có chính diện giao phong, nhưng vừa rồi hiệp này, hắn đã sáng tỏ, Động Đình đạo nhân thực lực hơn mình xa, tại đâu nữa chỉ là tự rước lấy nhục. Sư huynh đạo pháp cao minh, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Trung niên linh tu đáp lễ lại, nhận thua lui ra. Dưới đài vây xem chúng tu sĩ lập tức thất vọng, nhanh như vậy liền kết thúc, thậm chí còn không có thấy rõ ràng Động Đình sư bá là như thế nào ra chiêu. Trở về đi, ngày mai còn có vòng thứ hai tỉ thí, có lẽ sẽ đặc sắc một chút. Không ít tu sĩ chính là hướng về phía Động Đình đạo nhân mà đến, hy vọng thấy cao minh thần thông. Trận thứ ba kết thúc về sau, liền có không ít tu sĩ lần lượt rời đi. Kim Linh hướng bên cạnh ý muốn rời đi hai tên linh tu nói, không phải còn có một trận tỉ thí à? Hai vị sư huynh đệ vì sao nóng lòng rời đi? Đối phương đáp, trận tiếp theo là hóa đan kỳ tu sĩ giao đấu hư thần thể sư thúc, chênh lệch cách xa, không có gì đẹp mắt. Cái này nhưng chưa hẳn, Kim Linh cười nói, nếu quả như thật là chênh lệch cách xa, vậy thì sẽ rất nhanh phân ra thắng bại, không cần vội vã rời đi, không bằng lại nhìn một hồi. Kia linh tu nhẹ gật đầu, Kim sư huynh nói cũng có đạo lý. Tốt a, chúng ta liền lại nhiều nhìn một hồi. Khương Sầm đi đến bệ đá, đối thủ của hắn là một khôi ngô đại hán. Đại hán trong tay cầm một thanh cửu liên vòng bảo đao, đao này lại rộng lại dày, ngược lại là cùng đại hán thân hình 10 phần xứng đôi. Khương Sầm đã sớm tìm hiểu rõ ràng, cái này đại hán họ Phiền, là đao linh xuất thân, chuôi này bảo đao chính là bản thể của hắn. Khương Sầm cũng tế ra thanh vân kiếm, nắm trong tay, hướng đối phương hành lễ. Phiền sư thúc, xin chỉ giáo, một cái đao linh, một cái kiếm linh, bổn chàng tỉ thí, là đao kiếm tranh phong. Một đứng ngoài quan sát tu sĩ nhỏ giọng nói, chỉ tiếc song phương tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không có lẽ là một trận 10 phần đặc sắc đọ sức. Đại hán trở về Khương Sầm thi lễ, nói, đao kiếm không có mát, tỉ thí lúc, thanh vân sư điệt nếu là lực không bì kịp, mời kịp thời lên tiếng, để tránh ngộ thương. Khương Sầm mỉm cười, nói, sư thúc nói rất đúng, đao kiếm giao phong, khó tránh khỏi không có một chút ngộ thương. Như vậy đi, tại hạ và sư thúc làm một cái ước định, ai có thể chạm phá đối phương đạo bào, liền xem như thắng, có thể hay không? Đại hán cười ha ha một tiếng, nói, thanh vân sư điệt ngược lại là có chút tiểu thông minh. Phiền mỗ nếu là không biết rõ tình hình, liền muốn lên làm, chỉ giáo cho. Khương Sầm hỏi, đại hán nói, nghe nói Mộc Đường chủ gặp nạn, là bởi vì đối phương có một kiện đao thương bất nhập đạo bào. Mà cái kia đạo bào hiện tại xuyên tại thanh vân sư đệ trên thân, cho nên thanh vân sư đệ cùng Phiền nào đó làm cái này ước định, chẳng phải là ỷ vào đạo bào hộ thể, đứng ở thế bất bại. tiểu thủ đoạn bị vạch trần, Khương Sầm trên mặt ửng đỏ. Hắn nói, phiền sư thúc tin tức linh thông, tại hạ hoàn toàn chính xác có chút đầu cơ trục lợi. Như vậy đi, tại hạ bỏ đi cái này đạo bào, vẫn duy trì kể trên ước định, như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?